Tiếp đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đóa hoa mai kia lướt sát qua thanh đao bay về phía người cầm đao. Người kia kinh hãi, vội vàng thu đao lại, đóa hoa mai quét qua râu hắn. Nghe nói Hắc Đao Nguyệt Lâm khi sát khí trở nên mạnh mẽ nhất sẽ tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Từ biệt đã 12 năm, nay lại được gặp thanh đao này. Diệp An Thế đứng thẳng dậy, mỉm cười nói, chẳng qua ngươi không phải Lý Thúc Thúc, 12 năm trước Lý Thúc Thúc đã chết rồi. Ngươi là con gái của ông ấy. Đao Khách mặc áo đen, chống đao xuống đất, thờ ơ không nói một lời, tuy sát khí lạnh lẽo không hừng hực như lúc vừa rồi nhưng những bông tuyết xung quanh cô vẫn bay lượn ngổn ngang. Có phải khi còn nhỏ ta từng gặp ngươi rồi không? Ngươi tên là Lý Vân Yên. Diệp An Thế suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé mình từng gặp cô gái này, khi đó cô tết một búi tóc chổng lên trời, khí thế lúc nào cũng hung hăng. Giờ cũng đã thành một cô gái xinh đẹp, chỉ có điều, lại thành một thanh đao trong tay người khác. Đoàn Thần Giật muốn cướp chức tông chủ Thiên Ngoại Thiên đã 12 năm nay, bồi dưỡng 12 thanh đao, đặt là Lâm Đao, là tử sĩ của hắn. Thế nhưng không ngờ ta lại đột nhiên trở về, hắn chạy trốn, để lại 12 thanh đao này tới ám sát ta. Hôm kia 4 người tới, hôm qua 7 người tới, hôm nay chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi biết rõ là không đánh nổi, vì sao còn tới tự tìm đường chết? Diệp An Thế chậm rãi bước về phía Đao Khách kia. Đao Khách siết chặt đao trong tay, nhíu mày. Bởi vì, ngươi yêu hắn. Diệp An Thế dừng bước, bỗng hỏi. Đao Khách đột nhiên ngẩng đầu, lưỡi đoa màu đen trong tay lại tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Diệp An Thế lại như hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ bước về cạnh gốc mai rồi thở dài một tiếng, hoa mai trong Họa Tuyết Sơn Trang luôn lặng lẽ úa tàn chỉ trong chốc lát, thường là lúc trên trời có bông tuyết như vậy. Khi cha còn sống mỗi năm ta đều chờ xem cảnh đẹp úa tàn trong chốc lát này. Ông ấy gọi cảnh tượng này là tuyết thương, ông cảm thấy khi hoa mai úa tàn, tuyết cũng đã chết đi. Vốn đã đợi rất lâu rồi muốn xem cảnh tuyết thương này, đáng tiếc, ngươi lại chém một đao làm rụng hết hoa rồi. Đao Khách nhìn hoa rơi đầy đất, không khỏi buồn bã. Khi cô còn nhỏ thường xuyên thấy người đàn ông mà Diệp An Thế gọi là cha ngắm tuyết rơi trong khoảng sân này. Lúc đó cô đã cảm thấy bản thân ông đã là một phong cảnh giữa khoảng trời tuyết. Đao Khách nhắm hai mắt lại, siết chặt đao trong tay, Diệp An Thế không thấy rõ cô chém ra một đao đó ra sao, nhưng chỉ trong chớp mắt luồng sáng đen đã xuyên qua những bông tuyết rơi, đánh về phía mình. Hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên, hoa rơi trên mặt đất đều bị cuốn lên, đánh về phía Đao Khách. Ánh sáng màu đen yêu dị kia lập tức ảm đạm xuống. Đao Khách cảm thấy đao thế bị ngăn cản, cuối cùng không cách nào tiến thêm. Cô kinh hãi trợn tròn hai mắt, lại phát hiện cảnh sắc trước mắt đều đã bị bông tuyết cùng cánh hoa bao phủ. Diệp An Thế nhìn Đao Khách ngất xỉu trước mắt, đi tới vung nhẹ tay lên, quét sạch cánh hoa tàn trên người cô. Hai người từ trong cát đi ra, một người tóc bạc đeo ngọc kiếm, một người áo tím uy nghiêm. Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu. Đưa cô ấy đi đi, sau khi ngủ dậy cô ấy sẽ quên hết mọi chuyện. 12 thanh lâm đao đều đã gãy, còn có muốn đuổi giết Đoàn Thần Giật hay không thì tùy các người. Diệp An Thế ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng trên trời, đột nhiên ngâm nga, lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh. Sương đêm nay trắng xóa, trăng tựa ánh quê hương. Lấy trong nguyệt dạ xá ức đệ của Đỗ Phủ. Bạch Phát Tiên ngẩng đầu cười nói, chẳng hay quê hương trong lòng tông chủ là nơi nào. Là Thiên Ngoại Thiên hay là Hàng Sơn Tự? Diệp An Thế cười nói, ngươi biết trước khi phụ thân ta lên làm chủ Thiên Ngoại Thiên, ông ấy là người nơi nào không? Bạch Phát Tiên kinh ngạc lắc đầu, tông chủ chưa từng nhắc tới những chuyện quá khứ. Là Hàng Châu, trước khi lên bốn, ta sống ở Hàng Châu cùng phụ thân. Nếu nói tới quê hương, Hàng Châu mới là quê hương của ta. Diệp An Thế nhìn về phương xa. Nhưng ta chỉ nhớ trước cửa nhà có một cái hồ, nước hồ xanh biếc. Bên hồ là một cây liễu rủ xuống, mẫu thân ta luôn thích quay về phía mặt hồ chải đầu. Thế nhưng một buổi sáng, mọi người tìm thấy lược của bà bên hồ, nhưng rốt cuộc ta không tìm thấy bà đâu nữa. Sau đó, phụ thân dẫn ta tới đây. Ông ấy xây dựng Hoa Tuyết Sơn Trang, lên làm tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, sau đó lại thống lĩnh mọi tông phái ngoại vực, cuối cùng tiến công Trung Nguyên. Hành động như đầy hào hùng, nhưng ta lại cảm thấy ông cũng không biết nơi mình thật sự muốn đi là đâu. Nếu ta không nhớ nhầm, thật ra phụ thân chết ở Hàng Châu. Đâu là quê hương chẳng quan trọng, nơi nào có người mà ngươi quan tâm, đó mới thật là quê hương. Cho nên bất luận Hàng Sơn Tự hay Họa Tuyết Sơn Trang đều không phải quê hương của ta.

Lôi Vô Kiệt lặng lẽ nhận lấy tấm lệnh bài này, con trai Lôi Vô Kiệt, chắc chắn sẽ không phụ sứ mệnh của mẫu thân. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 70, ngăn tiếng ve kêu, ngày rời thành. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Sông rộng mây dài, ngăn tiếng nhạn ve. Tư Không Trường Phong cầm trường thương đứng trên đỉnh Đăng Thiên Các đã được sửa chữa, nhìn về xa xăm, nhẹ nhàng ngâm nga câu này. Đệ tử trên danh nghĩa của hắn Tiêu Sắc đứng phía sau, lười biếng ngáp một cái. Tư Không Trường Phong cười nói, khi còn trẻ leo lên 16 tầng các này chỉ cảm thấy núi cao sông dài, rất muốn ra ngoài du ngoạn. Hiện giờ đứng trên Đăng Thiên Các lại thấy sông rộng mây dài, có cảm giác phiền muộn khó tả. Cứ như chỉ bước ra một bước thôi là không thể về được. Tiêu Sắc đi tới bên cạnh Tư Không Trường Phong, có một số nơi luôn phải trở về, bởi vì đó là nhà của ngươi. Nghe nói năm đó quân đội Bắc Ly Nam chinh Nam chiếu, có tới 3 vạn người chết trên chiến trường, bọn họ không thể về nhà, thi thể mai táng thi thể được quay đầu theo hướng Bắc. Không thể về quê hương, cũng phải ngắm quê nhà. Tư Không Trường Phong quay đầu nhìn sang phía Thương Sơn, có người phải về nhà. Chàng trai áo đỏ vừa xuống khỏi Thương Sơn, lưng cõng 2 thanh kiếm, gương mặt mỉm cười sang sảng. Hắn đi xuống dưới chân núi, quay đầu nhìn lại 19 ngọn núi Thương Sơn, mỉm cười, ta sẽ còn trở về. Nói xong quay đầu đi xuống dưới núi. Còn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên người mặc áo trắng, mặt đeo khăn che màu xám lại không ở bên cạnh hắn. Lôi Vô Kiệt cứ thế chậm rãi rảo bước đi đường, tới dưới Đăng Thiên Các, thấy Tư Không Thiên Lạc chống trường thương đứng đó. Người giữ các ăn bánh bao ở tầng 1 năm đó giờ đang ngồi bên cạnh cô ăn bánh bao, thấy Lôi Vô Kiệt tới lập tức vẫy tay chào hỏi hắn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ rồi nói, Tạ gia ở lĩnh Nam, Tạ Yên Thụ. Gương mặt Tạ Yên Thụ lập tức mỉm cười vui vẻ, không ngờ Lôi Huynh còn nhớ đến ta. Thật vinh hạnh. Ngươi im ngay. Tư Không Thiên Lạc giơ chân đá bay hắn ra ngoài. Cái tên nhà ngươi, 6 tháng rồi còn ngồi giữ các tầng 1. Ngươi không cố gắng luyện công đi còn ngồi đó ăn bánh bao làm gì? Bánh bao trong miệng Tạ Yên Thụ rơi xuống đất, hắn đứng dậy tiếc nuối phủi phủi bánh bao dính bụi nói, ai có chí nấy chứ, ta không có hứng thú với việc tập võ thì có cách nào đây? Tư Không Thiên Lạc không buồn để ý tới tên đồng môn không nên thân này, chỉ hỏi Lôi Vô Kiệt, ngươi phải đi rồi. Về Lôi Gia Bảo. Lôi Vô Kiệt gật đầu, đúng vậy, thế nhưng ta sẽ về sớm thôi. Tư Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi đi luôn đi, còn tới nơi này làm gì? Lôi Vô Kiệt lè lưỡi, sư tỷ, ngươi giữ quá đi. Tư Không Thiên Lạc nắm lấy trường thương, ngươi có im không? Lôi Vô Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, gọi với lên Đăng Thiên Các, Tiêu Sắc. Đã bảo ngươi im ngay cho ta. Tư Không Thiên Lạc nhất thường thương lên, đâm thẳng tới. Ngân Nguyệt thương, khóc đoạn trường. Đầu mũi thương vang lên tiếng khóc. Nhát thương này của Tư Không Thiên Lạc gợi lên một luồng gió mạnh. Tư Không Trường Phong trên Đăng Thiên Các nhíu mày, mới mấy ngày không để ý tới con bé, sao lại vô thanh vô tức bước vào kim cương phàm cảnh rồi. Lôi Vô Kiệt mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Nói đoạn lui lại phía sau một bước, Thính Vũ kiếm sau lưng rời vỏ. Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng vung tay, trường kiếm cản trước mũi thương, ngăn cản nhát thương xé tan không trung này. Lôi Vô Kiệt bước lên trước một bước, cầm lấy chuôi kiếm. Tung người nhảy qua đỉnh đầu Tư Không Thiên Lạc, ngươi sợ ta dẫn hắn đi. Tư Không Thiên Lạc nổi giận, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lại đâm một thương tới. Lôi Vô Kiệt từ trên trời hạ xuống, Thính Vũ kiếm và Ngân Nguyệt thương lại va chạm. Hai người đều vừa bước vào kim cương phàm cảnh, một lòng muốn so tài cao thấp, đều vận chân khí toàn thân. Thương kiếm giao nhau, không ai lui lại nửa bước. Kim cương phàm cảnh, cao thủ thiếu niên. Giọng nói mang theo ý cười vang lên, hai người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người đột nhiên hạ xuống đứng trên thương và kiếm của hắn, người mặc áo đen, tiêu sái tự tại. Tam Sư Tôn. Lôi Vô Kiệt gọi. Cha. Tư Không Thiên Lạc nhăn mày. Ngày nào cũng đánh tới đánh lui, có yên tĩnh một chút được không? Tư Không Trường Phong thở dài, chân hơi vận sức, Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt lập tức cảm thấy trên thân thương thân kiếm như có sức nặng ngàn quân ép xuống. Hai người không chịu yếu thế, không nói gì nhưng liên thủ rất ăn ý, cùng vận sức đẩy lên. Tư Không Trường Phong mỉm cười, nhìn hai người đầy hứng thú, chân lại vận sức. Không được, không chịu nổi. Mồ hôi của Lôi Vô Kiệt đổ ra như tắm. Tư Không Thiên Lạc lại chẳng chịu yếu thế, tức giận nói, đồ thiếu ý chí. Tư Không Trường Phong không còn hứng thú, đạp mạnh xuống một cái. Thương kiếm lập tức chia lìa, hai người lui lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại được. Lúc này Tiêu Sắc mới chậm rãi đi ra khỏi Đăng Thiên Các. Lôi Vô Kiệt thu kiếm, vui vẻ nói, Tiêu Sắc, ngươi theo ta về Lôi Gia Bảo đi. Sư phụ ta có y thuật cao minh, không khéo chữa được thương thế trên người ngươi. Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh nói, y thuật cao siêu, ngươi biết trước khi cha Tư Không Thiên Lạc ta gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, là đồ đệ của ai không? Lôi Vô Kiệt sửng sốt lắc đầu. Tiêu Sắc khoanh tay trong áo nói, Dược Vương Cốc, Bình Thiên Vấn. Tư Không Trường Phong lắc đầu, hổ thẹn, phụ lòng của sư phụ lão nhân gia, trong Tuyết Nguyệt Thành này có hai người bệnh nhưng ta lại chẳng chữa được cho ai cả. Hai người bệnh. Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên, quay người lại rồi thấy cô gái mặc áo lục và Đường Liên đang từ từ đi về phía này. Sư huynh. Lôi Vô Kiệt vội vàng chào hỏi, cái này. Diệp cô nương. Diệp Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng. Đường Liên vỗ lên vai Lôi Vô Kiệt, nghe nói hôm nay ngươi phải đi, tới đây tiễn ngươi một quãng. Nhị sư tôn đâu rồi? Chẳng phải nhị sư tôn cũng đi cùng à? Lôi Vô Kiệt gãi đầu, sư phụ nói một ngày người có thể đi được nghìn dặm, bảo ta đi trước, đến lúc đó chắc chắn sư phụ sẽ theo kịp. Đường Liên gật đầu, hôm nay ta cũng muốn đưa Diệp cô nương về Đường Môn một chuyến. Đến lúc đó nếu xử lý xong xuôi mọi việc mà còn đủ thời gian, ta sẽ tới Lôi Môn tìm ngươi. Diệp cô nương cũng phải tới Đường Môn à? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Diệp Nhược Y gật đầu, Đường Liên giải thích giúp cô, hình như Liên Nguyệt sư phụ tìm ra cách chữa trị thân thể Diệp cô nương rồi. Mấy ngày trước người đưa thư về, bảo ta dẫn Diệp cô nương tới. Tư Không Trường Phong thở dài, hai người bệnh, một người phải tới Lôi Gia Bảo, một người phải tới Đường Môn. Chỉ trách cái tên truyền nhân Dược Vương ta đây vô dụng. Tư Không Thiên Lạc bất mãn nói, ai dám đảm bảo bọn họ chữa được. Lôi Vô Kiệt đi tới vỗ vai Tiêu Sắc, sao nào? Đi cùng ta nhé, đi một mình thì cô đơn lắm. Tiêu Sắc liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết đường không? Lôi Vô Kiệt vỗ ngực đầy tự tin, đường về Lôi Môn đương nhiên phải nhớ rồi. Tiêu Sắc ngáp một cái, không nói gì chỉ, chậm rãi đi tới. Phía trước có hai người hầu của Tuyết Nguyệt Thành dắt hai con ngựa đang đứng chờ. Đó là hai con ngựa dạ bắc tốt nhất, tuy trước đó trải qua một quãng đường cực khổ, hai con ngựa gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, nhưng được Tuyết Nguyệt Thành nuôi dưỡng một thời gian đã khôi phục vẻ mạnh mẽ trước đó. Tiêu Sách xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn Lôi Vô Kiệt đang đứng ngẩn ra tại chỗ, đi thôi. Lôi Vô Kiệt do dự một chút rồi lập tức đi theo, có điều chỉ đi được vài bước đã lại quay đầu nói với Diệp Nhược Y, cái này. Diệp cô nương, nếu Đường Môn không chữa được cho cô thì tới Lôi Môn nhé. Diệp Nhược Y nhoẻn miệng cười, được. Gương mặt Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ bừng, xoay người bỏ chạy. Tiêu Sách nhíu mày, Lôi Vô Kiệt, ta có một nghi vấn. Chẳng phải ngươi nói Lôi Oanh sắp chết rồi à? Ngươi giao bệnh tình của chúng ta cho một người không sống được bao lâu nữa. Lôi Vô Kiệt cười nói, ta nói bậy đấy, thân thể sư phụ đang khỏe mạnh. Chẳng qua ta thấy ông ấy ngày nào cũng nhớ tới tỷ tỷ của ta nhưng lại không dám gặp mặt nên nói dối thế thôi. Tiêu Sắc nhướng mày, ngươi cũng nhiệt tình nhỉ, ngươi biết Lôi Oanh thích tỷ tỷ của ngươi, vậy ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi thích ai không? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, chẳng lẽ không phải sư phụ ta? Tiêu Sắc lắc đầu, nói ra một cái tên, Núi Thanh Thành, Triệu Ngọc Chân. Nói xong vung mạnh roi ngựa, phóng như điên về phía cửa thành. Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp hiểu ra. Vội vàng quay đầu nói với mọi người, tạm biệt, sau đó cũng vung roi ngựa chạy theo. Nhược Y, ngươi cảm thấy vị sư đệ của ta thế nào? Đường Liên hỏi Diệp Nhược Y. Diệp Nhược Y nhìn bóng người màu đỏ từ từ đi xa, cười nói, mang đầy khí thế thiếu niên. Đường Liên mỉm cười không nói gì. Tư Không Thiên Lạc ảo não vứt thanh trường thương trong tay. Tư Không Trường Phong cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ về thôi. Ngày hắn trở lại Thiên Khải Thành, con sẽ đứng bên cạnh hắn.